Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 775, huyết kỳ lân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này sau khi Tề Nhạc biến thành huyết kỳ lân, năng lượng bản thân hắn đã tăng lên đến một trình độ khủng bố. Đó cũng không phải là thực lực kỳ lân 7 vân có được. Song kiếm va chạm trực tiếp, Raphael đầu tiên cảm giác được là một cổ sát khí vô cùng khổng lồ. Sát khí ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Ngay sau đó chính là oán niệm ngập trời. Lấy năng lực quang nhan thiên sử của hắn, dưới công kích như vậy cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải sát khí và oán niệm đó. Lập tức liền bị thương càng nặng hơn. Kỳ lân huyết kiếm xuất hiện lần nữa, thì đã đi tới giữa chúng cao thủ giáo đình. Chỉ một kiếm, 7 tên cao thủ giáo đình trong khoảnh khắc biến thành 14 đoạn. Hoàn toàn bị hào quang đỏ như máu trong kỳ lân huyết kiếm chém ngang lưng. 3 vị hồng y đại giáo chủ đồng thời giận dữ quát một tiếng. Thánh quang mãnh liệt thiêu đốt mà lên. 3 người một thể, lúc này mới cưỡng ép đẩy lui Tề Nhạc. Nhưng dù vậy trong quá trình bị đẩy lui, kỳ lân huyết kiếm của hắn lại mang đi 3 tánh mạng. Trong thiên cơ bách biệt toàn cơ giới pháp, Tề Nhạc chính là chúa tể tuyệt đối. Cho dù hắn hiện giờ đã mất đi sự thanh tỉnh, nhưng năng lực chiến đấu của hắn cũng không mất đi. Hơn nữa dưới loại tình huống này, nội tâm tràn ngập khát máu của hắn ngược lại tăng sát khí lên đến cực hạn. Thân thể Tề Nhạc biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới sau lưng Raphael. Raphael thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Chỉ có thể vội vàng xuất kiếm, lại một lần nữa liều mạng với Tề Nhạc. Ầm ầm nổ vang, thân thể Tề Nhạc biến thành một chùm huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, toàn bộ thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp cũng hoàn toàn vận chuyển lại. Tất cả cao thủ giáo đình đồng thời bị ngăn, bọn hắn đều hoảng sợ phát hiện, đồng bạn đột nhiên cách mình càng ngày càng xa, bất luận cố gắng như thế nào cũng không thể đến gần. Sắc mặt Raphael đã trở nên tái nhợt dị thường. Thân thể hắn thậm chí đã có chút run rẩy, mà ngay chuôi quang kiếm màu vàng trong tay cũng bắt đầu lóe ra hào quang không ổn định. Sợ hãi, vị đại thiên sứ trưởng đến từ thiên giới này vậy mà trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi. Thân ảnh huyết hồng sắc kia bắt đầu lập lòe trong đám người. Mỗi một lần lập lòe, đều mang đi một tánh mạng. Công kích của hắn phi thường bá đạo, cũng phi thường cường hoành. Công kích mỗi lần đều dùng một kiếm, mà kết quả mỗi lần đều là một gã cao thủ giáo đình thân thể bị chia làm hai nửa. Vậy mà không ai có thể ngăn cản được công kích của hắn. Kỳ lân huyết kiếm, cộng thêm phương thức công kích tu la đao và lực lượng vô cùng cường hoành. Cao thủ giáo đình bình thường sao có thể là đối thủ của huyết kỳ lân chứ? Cho dù dưới tình huống mất đi thần trí, công kích của Tề Nhạc cũng phi thường thông minh. Hắn cũng không ra tay với mấy vị hồng y đại giáo chủ và chánh án Inzaghi kia. Đối tượng công kích đều là những cao thủ giáo đình bình thường. Cơ hồ sau khơ thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp triển khai một phút đồng hồ ngắn ngủi. Hơn 20 tên cao thủ giáo đình vậy mà chỉ còn lại 5 người. Mà thân ảnh huyết sắc vẫn không ngừng lóe ra trong thế giới màu đỏ sậm này. Trong thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp phát sinh chiến đấu như đồ sát. Mà ở bên ngoài lĩnh vực, biến hóa cũng sinh ra. Hấp huyết quỷ của gia tộc Dracula tuy rằng may mắn không chết, nhưng lúc này cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên một đám nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ lấy. Khí tức sinh mệnh của Klinsmann sắp bên mất. Lúc này trên mặt lại nhiều thêm vài phần hồng nhuận phơn phớt. Nếu như ứa tình còn có thể thanh tỉnh, như vậy, nàng nhất định sẽ biết được. Klinsmann đã ở vào thời khắc hồi quang phản chiếu. Tình Nhi, anh vẫn gọi em là Tình Nhi à, em dù sao cũng không phải Christy chân chính. Anh phải đi rồi. Trước khi đi, có nhiều thứ anh muốn cho e. Tề Nhạc xác thực cường đại, nhưng anh vẫn hy vọng em có năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Còn nhớ rõ bình nguyên huyết mà Tề Nhạc đưa cho anh không? Đó là tổ tiên của gia tộc Dracula chúng ta. Huyết dịch của kên Dracula. Trong đó bao hàm huyết mạch tinh khiết nhất. Vốn, Anh muốn đợi sau khi em tu luyện tới cảnh giới đại công tước sẽ cho em dùng. Anh cũng muốn uống một chút. Tranh thủ trong vài năm chính thức tăng lên tới cảnh giới huyết hoàng. Nhưng anh đã không có cơ hội nữa rồi. Hiện giờ, nó hoàn toàn thuộc về ầm đấy. Anh không cần em làm gì. Hảo hảo sống sót. Nếu như về sau có cảnh thì hy vọng em có thể trở về Luân Đôn bái tế anh. Nói tới chỗ này, đôi mắt vốn ảm đạm của Klinsmann chợt phát sáng lên. Không đợi Hứa Tình kịp phản ứng. Thân thể của hắn đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Mở ra hai tay, ôm Hứa Tình vào ngực mình. Biến hóa đột nhiên xảy ra khiến Hứa Tình đang đắm chìm trong đau thương lắp bắp kinh nhãi. Nhưng Klinsmann ôm nàng lần cuối sao nàng dãy dụa được. Lúc nàng cảm thụ thân thể lạnh như băng của vị anh trai dị tộc này thì biến hóa đột nhiên đã xảy ra. Thân thể Klinsmann bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Hóa thành một chùm huyết vụ. Bao phủ thân thể Hứa Tình vào trong. Thanh âm vốn đứt quãng lại trở nên rõ ràng. Klinsmann nghiêm túc nói. Tình nhi, em nghe rõ đây. Hiện giờ, anh sẽ truyền tất cả lực lượng châu em. Đây là hy vọng cuối cùng của anh. Anh cả đời này, thủy chung hy vọng có thể trở thành một gã siêu cấp cường giả. Chứng minh thực lực huyết tộc chúng ta cũng không thua ở Hắc Ám Vu Yêu. Nhưng anh lại thủy chung không thể thành công. Mà em, chính là hy vọng cuối cùng của anh. Tiếp nhận năng lượng huyết mạch của anh và nguyên huyết tổ tiên kên. Em nhất định có thể trở thành huyết hoàng xưa này chưa từng có. Dùng lực lượng của em đến bảo vệ mình a, em gái. Thân yêu, mong cho, vinh quang gia tộc, lại lần nữa bày ra trên người em. Thanh âm Klinsmann nương theo tánh mạng của hắn biến mất. Hào quang màu đỏ như máu bộc phát trong nháy mắt. Hứa Tình phát hiện thân thể của mình đã không cách nào di động được. Klinsmann đã hóa thành hào quang màu đỏ như máu như là một đám sương mù bao thân thể mình vào trong. Ngay sau đó, quần áo biến mất, cái sương mù màu máu kia không ngừng từ trong lỗ chân lông dũng mãnh chui vào thân thể của mình. Một cổ năng lượng cường hoành không ngừng từ trên da truyền ra. Bởi vì bản thân nàng có hồng kim nguyên huyết của Klinsmann, cho nên, đối với năng lượng của Klinsmann sẽ không bài xích. Nước mắt như trước lại chảy xuôi xuống. Chỉ là lúc này đây đã biến thành màu đỏ như máu. Klinsmann, giao tất cả của mình cho Hứa Tình. Kể cả tánh mạng và toàn bộ năng lượng. Năng lượng màu đỏ như máu bị hấp thu vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, Klinsmann đã biến mất. Nhưng từ ý nào đó mà nói. Hắn cũng chưa chết. Tánh mạng của hắn đã hoàn toàn hòa thành một thể với Hứa Tình. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến thành một bộ phận trong thân thể Hứa Tình. Khi tất cả huyết sắc quang mang đều biến mất, một cái bình sứ lăng không phiêu phù trước mặt Hứa Tình. Chậm rãi bay vào tay nàng. Cách chương.